Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, đại chuyển di. Hạ, đại lục rung động càng thêm lợi hại, kinh khủng uy áp để mỗi người đều không thở nổi. Vô số người trong lòng hoảng sợ nghĩ đến, thế giới muốn hủy diệt sao? Không có bao lâu thời gian, đại bắt đầu nứt toác. Rung động một màn hiện lên ở trước mắt, đầu tiên là cỡ nhỏ hồn thú căn cứ bay lên không, bao quát bọn họ chỗ sinh hoạt lục địa. Cái này giống như cứng rắn cứ thế mà đem hợp lại tốt ghép hình. Từ giữa đó keo kiệt ra một khối một dạng, trong nháy mắt để khối này ghép hình biến đến cực kỳ không mỹ quan. Đây quả thật là nhân lực có thể đạt tới sao? Tuyết đế thanh âm bên trong tràn đầy rung động vị đạo. Vân băng sắc mặt tương đối bình tĩnh. Tại nguyên một đám hồn thú căn cứ bay lên không thời điểm, Vân băng mi đầu đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được một cỗ xa siêu cực hạn đấu la lực lượng, mà cảm nhận được vị trí là mỗi một chỗ lục địa cùng hải dương. Đây là cái gì? Vân băng trên người hơi hơi tản mát ra màu xanh biếc huỳnh quang. Chỗ mi tâm sinh mệnh chi đồng tử như ẩn như hiện. Tô Tuân đã nhận ra Vân băng động tác, nhìn hắn đồng dạng, bình tĩnh nói, không cần khẩn trương, đây chỉ là đấu la vị diện chi lực thôi. Hồn thú tạm thời lại không đề cập tới, nhưng là chúng ta động lục địa, nó bạo phát cũng tại dự liệu của ta bên trong. Thanh âm rơi xuống, Vân băng vẫn không trả lời. Một cái đồng hồ xuất hiện ở Tô Tuân sau lưng, cùng trước kia khác biệt, lần này là ngưng thực, là thực thể, chỉ thấy trên đó kim phút đi lại một cái cách, chợt Tô Tuân nói, một phút đồng hồ đầy đủ. Sau đó một khắc, Vân băng phát hiện, lần này thế giới hoàn toàn dừng lại, vô luận là sông núi ở giữa tiếng gió, vẫn là trong hải dương gợn sóng thanh âm, giờ khắc này. Thời gian cùng không gian bất động, ngay sau đó, trên mặt đất hào quang màu bạc càng thêm lóng lánh, lạc nhật xâm lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tà ma xâm lâm, rõ ràng đấu rừng rậm, dưới chân tinh đấu đại xâm lâm cùng cực bắc chi địa các loại hồn thú căn cứ bắt đầu chậm rãi tăng lên, những thứ chưa biết khác đại lục sao lại không phải tại diễn ra đồng dạng một màn. Rất nhanh. Thật rất nhanh, trong vòng mấy giây thì hoàn thành tăng lên. Cùng lúc đó, vô số hải dương hồn thú theo trong biển dâng lên. Vô luận là biển cạn vẫn là biển sâu. Bất luận cái gì một cái hồn thú, cho dù là lớn nhất thu nhỏ 10 năm, không đến 10 năm, thậm chí là có thể trở thành hồn thú sinh linh đều chạy không thoát Tô Tuân lực lượng. Bọn họ trong mắt sợ hãi, muốn phản kháng. Nhưng lại thì có ích lợi gì đâu. Hải dương sao mà to lớn, tự nhiên không có khả năng đưa vào tử giới thế giới. Sắp một phút đồng hồ thời điểm, Tô Tuân thao túng tử giới dâng lên, vầng sáng màu trắng noãn nảy mầm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu la tinh. Sau một khắc, hồn thú căn cứ biến mất, vô số hải dương dâng lên hải hồn thú biến mất. Theo sử lai khắc đấu thú các cùng với khác thế lực nuôi nhốt lên không hồn thú cũng đã biến mất. Ồ, đột nhiên, Tô Tuân ánh mắt hơi động một chút, sau đó nhìn hướng Vân băng. Ta thuận tay giải quyết một cái hồn thú, muốn đến ngươi biết cái này hồn thú cũng sẽ không để ý, cái gì hồn thú? Vân băng sững sờ, dò hỏi, một vạn năm sau thánh linh giáo giáo chủ Ma Hoàng. Tô Tuân hơi suy nghĩ một chút nói, Ma Hoàng, Vân băng hơi hơi kinh ngạc, Ma Hoàng hắn có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng không phải rất sâu, chỉ nhớ rõ tựa như là Thâm Hải Ma Kình Vương thê tử. Có vẻ như còn có một đứa con gái, gọi là cái gì nhỉ? Không nhớ rõ, còn có Thánh Linh giáo giáo chủ, nàng thật sao? Cho nên từ nơi này cũng có thể thấy được. Ngân Long Vương biết đến trí nhớ là rất tàn khuyết. Đúng, đem người băng nguyệt cho ta. Tô Tuân nói, Bất quá sau khi nói xong thì lập tức đổi giọng. Được rồi, đem ngươi mang theo băng nguyệt tay cho ta. Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia, ta không gay. Tô Tuân mặt tối sầm. Nói, xéo đi, lão tử cũng không gay. Chỉ là ngươi cái này tử giới thế giới Hải Dương vốn là giao đấu La Hải Dương tiểu. Hồn thú căn cứ sau khi tiến vào, sẽ còn chiếm cứ không số ít phân Hải Dương. Cho nên ta cầm phòng bị trong thế giới Tây Đại Lục chuyển rời đến băng nguyệt bên trong một bộ phận lớn, khuếch trương lớn hơn một chút Hải Dương diện tích. À, vậy ngươi nói rõ ràng là được rồi. Một bên nói, Vân Băng tiến lên đưa tay đưa cho Tô Tuân. À, ai biết tư tưởng của ngươi xấu xa như vậy. Thèm lão tử thân thể. Tô Tuân nói bắt lấy tử giới. Dùng hai cái ngón tay nắm bắt. Đụng vào tại băng trên ánh trăng. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Tô Tuân tay vừa lộn liền đem tử giới đặt ở Vân Băng trong lòng bàn tay. Rời lúc vẫn không quên sờ soạng một cái. Thật sự là mềm mại tinh tế tỉ mỉ a. Nghe Tô Tuân cảm thán. Vân Băng sắc mặt tối đen. Đến cùng người nào thèm người nào thân thể. Sự tình vẫn chưa xong. Tiếp lấy chỉ thấy Tô Tuân vươn tay ra. Nắm một chút. Cũng nói. Hợp. Sau đó. Đại lục lần nữa bắt đầu rung động. Chỉ thấy bởi vì hồn thú căn cứ biến mất xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy to lớn địa động. Chung quanh lục bắt đầu tụ tập. Đến cuối cùng, đại lục thiếu thốn địa phương cứ thế mà chen tại một tia. Cái hố biến mất, những cái kia nhét chung một chỗ địa phương mười phần xấu xí. Vân Băng nhìn lấy dưới thân bởi vì đè ép nhô lên sơn mạch. Không khỏi đậu đen rau muống nói. Thật xấu, Tô Tuân, ngoặc kép, ngươi đến, hiện tại không có cái kia năng lực. Vân Băng bất đắc dĩ buông tay. Vân Băng thành vì sinh mệnh chi thần sau không có yếu như vậy. Thân vì sinh mệnh chi thần, hắn có thể lợi dụng sinh mệnh trường khống thần vực mượn dùng toàn bộ đấu la đại lục sinh linh lực. Lượng đi chiến đấu, cùng đường tam, sóng biếc, hải thần, vô tận xanh thảm, có chút giống nhau. Cũng chính là hải thần lĩnh vực. À, vậy liền im miệng nghe ta nói. Tô Tuân đến, nhưng chợt mi đầu lại là hơi nhíu lại nói. Ngươi là thật không rõ, hay là giả không hiểu? Vân Băng nghi hoặc, có ý tứ gì? Tô Tuân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, thỉnh cầu của ngươi ta đã hoàn thành. Huyễn trận hiệu quả còn sẽ kéo dài một tháng. Ta trước về thần giới. Đúng rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Đường tam ta không rõ ràng. Nhưng là hủy diệt khẳng định trở về tìm ngươi phiền phức. Nếu như ngươi tài giỏi qua hủy diệt, hoặc là đánh ngang, ta nghĩ bọn hắn chọn cùng ngươi đàm phán. Sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần hẳn là sẽ không quản chuyện này. Vì cái gì? Vân Băng nghi hoặc, ngươi là sinh mệnh nữ thần người thừa kế, mà thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần là trung lập. Bọn họ cũng sẽ không quản. Vì cái gì đây? Ngươi nhớ kỹ, sự tình hôm nay là ta làm. Ngươi động thủ sao? Ngươi không có. Ngươi chỉ là một cái quần chúng. Tô Tuân lạnh nhạt nói. Mặt khác, nhớ đến cầm phòng bị thế giới nấp kỹ. Băng nguyệt bên trong đại lục cũng không phải là đấu la đại lục phía trên. Để bọn hắn nhìn thấy cũng không có gì. Vân Băng hơi trầm mặc. Hắn tự nhiên minh bạch Tô Tuân ý tứ. Sau đó mới nói. Cảm ơn. Cũng không phải là cái đại sự gì. Ngươi câu này cảm ơn ta thì thủ. Thần giới gặp lại. Sau khi nói xong, đại địa phía trên hào quang màu bạc cấp tốc rút đi. Tất cả mọi người khôi phục trong nháy mắt này khôi phục hành động. Tô Tuân bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Vân Băng cùng Tuyết Đế yên tĩnh chờ đợi một lát về sau. Cũng đều rời đi chỗ đó. Đường môn trong phòng, Vân Băng bắt đầu nhìn lên tử giới trong thế giới biến hóa. Đông Đại Lục không có gì thay đổi. Nguyên bản Tây Đại Lục bị cắt đi một khối lớn. Để vào băng nguyệt bên trong, mà những cái kia hồn thú căn cơ cũng là chen ở cùng nhau. Xem như ghép lại đi, ghép lại địa phương cũng rất xấu. Những thứ này hồn thú căn cứ ghép lại thành lục địa cùng nguyên bản Tây Đại Lục còn lại địa phương. Lại đụng vào nhau, diện tích ít đi một chút. Đương nhiên một chỗ ngoại lệ, cái kia chính là cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa cùng Bắc Đại Lục giáp giới. Bắc Đại Lục hoàn cảnh cùng cực Bắc Chi Địa không kém là bao nhiêu. Đồng dạng lạnh lẽo, lúc này, tử giới trong thế giới thật vô cùng loạn. Vô số hồn thú kinh hoàng, hải hồn thú thì nhảy ra mặt nước. Ngân Long Vương, Đế Thiên cùng tối hôm qua nghe vào Tô Tuân lời nói hải dương hung thú đã bắt đầu trấn áp. Lắng lại hồn thú bối rối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?